Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, Chu Thái Thái muốn cho ngươi một kinh hỉ. Năm nay đế đô độ ấm thăng phá lệ mau, vừa đầu xuân không lâu, nhiệt độ không khí liền đột nhiên thăng, trong đó có vài ngày nhiệt độ không khí cao tới 30 độ, đều có thể mặc ngắn tay, coi như bỗng chốc liền theo mùa đông quá độ đến mùa hạ. Mùa xuân căn bản không tồn tại, này mùa, tối đáng ghét làm trúc tơ liễu, vừa ra khỏi cửa, đầy đường tung bay tuyết trắng mau nhung nhung tơ liễu, theo gió thổi hướng các góc, như thế kỳ cảnh, có thể so với mùa đông đầy trời tuyết bay, chỉ là này so bông tuyết muốn làm nhân quấy nhiễu nhiều lắm. Không nghĩ qua là sẽ hít vào trong lỗ mũi, nếu không chú ý, há mồm nói chuyện khi có thể hô nhất miệng. Đi ở trên đường, liếc mắt một cái nhìn lại, mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều là đội khẩu trang, Weibo thượng cũng có về tơ liễu kiểm kê, bạn bè trên mạng ào ào chế nhạo, trên đường cái xa xa nhìn đến có người ở biểu diễn B-box. Đến gần vừa thấy, nguyên lai là phun trong miệng tơ liễu, dụ tranh cũng thâm chịu này nhiễu, một đêm đi qua, nhà ăn trước cửa đôi một đoàn đoàn tuyết trắng lông tơ. Vấn đề là tảo đều tảo không đi, một trận gió thổi tới, nó lại đã trở lại, hơn nữa người sẽ phát hiện xoắn tới càng nhiều hơn, dụ tranh buông tha cho, đem cái chổi cầm lại trong phòng ăn, lão bản, nhắc nhở ngươi một sự kiện Tô Dĩ Mạt cấp khách hàng thượng hoàn một mâm đồ ăn. Đi ngang qua thân thể của nàng biên bỗng nhiên nhỏ giọng nói, bên kia có mấy cái phóng viên, giống như muốn mời ngươi làm phỏng vấn. Để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng, nàng nói xong. Hướng một cái góc bĩu bĩu môi, dụ tranh theo của nàng tầm mắt nhìn sang, quả nhiên có mấy cái tuổi trẻ nam nhân, mặc màu đen polo sam, ngồi vây quanh ở một chương trên bàn cơm, thấy nàng nhìn qua, bọn họ lộ ra hiền lành mỉm cười. Dụ tranh, bọn họ thác Tô Dĩ Mạt cho nàng chào hỏi, xem ra nàng bất quá đi, bọn họ là sẽ không đi rồi. Dụ tranh bất đắc dĩ thở dài, đành phải đi qua, đứng ở bọn họ kia một bàn giữ, Chu Thái Thái, Nhĩ Hảo, chúng ta là Tây Hạng video clip phóng viên, muốn hỏi có không có khả năng mời ngươi làm nhất kỳ phỏng vấn. Tuy tiện tán gẫu hai câu là được, ngồi ở bên ngoài nam nhân ngữ điệu ôn hòa nói. Tây Hạng video clip dụ tranh biết, là này 2 năm mới lưu hành thiển cận tần. Mỗi điều đại khái có 2-3 phần chung, thường xuyên sinh động đến Weibo người sử dụng trong tầm mắt. Đưa tin đủ loại kỳ văn chuyện lý thú, so với đế đô nhật báo cái loại này tạp chí lớn nhiệt độ. Cũng là không kịp nhiều nhường, nếu bọn họ là ở nhà ăn xảy ra chuyện sau cái thứ nhất mời nàng làm phỏng vấn truyền thông. Nàng nhất định sẽ đáp ứng, nhưng là trước mắt, nàng không có hứng thú nhận phỏng vấn. Khả năng truyền thông đối nàng có chút hiểu lầm, cho rằng nàng bắt đầu nhận bị phỏng vấn chuyện này. Kỳ thực không phải, nàng lúc trước sở dĩ đáp ứng đế đô nhật báo phỏng vấn. Hoàn toàn là vì vãn hồi mộ ngư nhà ăn bị hao tổn danh dự. Làm nhất kỳ như vậy đủ rồi, nàng cũng không muốn về sau đều sinh động ở người xem trong tầm mắt. Nàng chỉ là mỹ thực bác chủ kiêm chủ tiệm ăn. Không là cần liên tục cho sáng tỏ độ minh tinh, dụ tranh dừng một chút, xin lỗi cười, ngượng ngùng, ta đã làm quá giải thích, về sau đều sẽ không nhận phỏng vấn, các ngươi khả năng một chuyến tay không, lại nói tiếng thật có lỗi, tuy rằng không tiếp thụ. Thái độ hay là muốn bãi chính, không thể đắc tội truyền thông nhân, mấy nam nhân cho nhau liếc nhau, tựa hồ sớm có đoán trước là kết quả này. Muốn bằng không thì cũng sẽ không là vài người cùng nhau đi lại thuyết phục nàng. Trong đó một người nam nhân cười nhẹ, Chu Thái Thái, thật sự không lo lắng một chút sao? Chậm trễ ngươi vài phút thời gian là tốt rồi. Ngươi nếu đáp ứng, chúng ta hiện tại là có thể bắt đầu, dụ tranh rũ mắt xuống. Chỉ thấy trên mặt bàn thả cái màu đen ba lô, khóa kéo kéo ra, bên trong cực đại máy quay phim, còn có microphone. Các khách hàng chú ý tới bên này động tĩnh cũng đều nhìn đi lại. Dụ tranh ra đầu đều phải run lên, vội vàng nói, thật sự là ngượng ngùng, ta ta kiên trì quyết định của chính mình, mấy người hai mặt nhìn nhau. Chỉ phải nhận này hiện thực. Vậy được rồi, tiễn bước vài vị. Dụ Tranh tâm mệt tới cực điểm. Dựa lưng vào giá sách lắc đầu thở dài. Đào Tĩnh Tĩnh đi ngang qua Dụ Tranh bên người. Chậc chậc cảm thán, thẳng đến giờ phút này. Ta mới ý thức đến. Chúng ta Dụ lão bản là cái siêu cấp internet người tâm phúc. Rất đỏ, dọn dẹp một chút tùy thời có thể xuất đạo cái loại này. Tô Dĩ Mạt phình trường. Đồng ý, ngươi biết không, ta gì hay gia nữ nhi biết ta ở Mộ Ngư nhà ăn làm công. Phải muốn làm cho ta tìm ngư tiên muốn ký tên, nàng xem Dụ Tranh. Một mặt thành khẩn, đánh cái thương lượng, lão bản, lần sau nghỉ phép tiền cho ta một chương của ngươi ký tên đi. Ta cầm lại dỗ tiểu hài tử, Dụ Tranh vươn ra ngón tay. Cách không nhiều điểm các nàng, chính muốn nói gì, di động bỗng nhiên ở trong túi chấn động đứng lên. Nàng cầm lấy vừa thấy, là Chu Mộ Quân đánh tới được, nàng quay lưng lại chuyển được điện thoại, không đợi nàng mở miệng, nam nhân lại hỏi. Ngươi hiện tại ở trong phòng ăn. Đúng vậy, như thế nào, liền ở đàng kia chờ. Ta lập tức đi lại tiếp ngươi, Chu Mộ Quân tựa hồ chính đang lái xe. Dụ Tranh nghe được bên kia truyền đến rõ ràng ô tô minh tiếng địch. Còn có bánh xe thay nghiền áp qua đường mặt ma sát thanh. Nàng sửng sốt một chút, không hiểu nói, tiếp ta đi chỗ nào. Mang người nhìn chụp ảnh cưới muốn mặc áo cưới, Chu Mộ Quân một chữ một chút nói. Mỗi một chữ đều giống mang theo toát ra âm phù, bật đến Dụ Tranh trong lỗ tai đều phải mang thai. Dụ Tranh thở hốc vì kinh ngạc, sở làm cho đại gia chú ý, một bàn tay bưng kín miệng, hạ giọng nói, áo cưới khi nào thì trở về quốc, cứ việc âm lượng ép tới rất thấp, khẽ run âm cuối vẫn là tiết lộ kích động cảm xúc. Tối hôm đó ở trên máy tính nhìn đến hình ảnh liền tâm động hận không thể ngày thứ hai lập tức kết. Hôn, hiện tại rốt cục có thể nhìn đến chân thật áo cưới sao? Chu Mộ Quân bị nàng kích động cảm xúc lấy lòng đến. Cười cười nói, rất sớm phía trước liền đến. Chẳng qua ta trong khoảng thời gian này bận quá, luôn luôn không rút ra thời gian cùng ngươi nhìn. Ta vừa giải quyết hoàn một cái hạng mục. Chúng ta đi trước xem áo cưới, sau đó liền đính vé máy bay chuẩn bị đi chụp ảnh cưới, trong khoảng thời gian này. Chu Mộ Quân vội công tác, mà Dụ Tranh, cũng bởi vì lo lắng Dụ ba ba thân thể, ba ngày hai bữa hướng trong nhà chạy, tĩnh dưỡng mau hai tháng, Dụ ba ba thân thể đã triệt để khôi phục, chỉ là hành động còn có chút không tiện, đi cần chống quải trượng, tưởng nữ sĩ biết bọn họ cũng sắp muốn chụp ảnh cưới. Sẽ không nhường Dụ Tranh lại qua, Dụ Tranh ngón tay khu giá sách bên cạnh, thật lâu không lấy lại tinh thần, bỗng nhiên phát hiện, thời gian thế nào qua nhanh như vậy, chỉ chớp mắt liền đến tháng tư đề, cự cách bọn họ tổ chức hôn lễ còn có một nguyệt thời gian. Thật sự thật nhanh, bên kia, Chu Mộ Quân không có nghe đến của nàng hồi phục, khẽ gọi thanh, lão bà, Dụ Tranh ô di động, khắc chế vui sướng cảm xúc. Thật nhanh nói, ta chờ ngươi, bên kia nở nụ cười một tiếng mới cắt đứt điện thoại. Dụ Tranh phủng di động, xoay người lại liền chống lại hai song bát quái ánh mắt. Đến từ Tô Dĩ Mạt cùng Đào Tĩnh Tĩnh, hai người chăm miệng một lời nói. Chúng ta nghe đến áo cưới. Chẳng lẽ, Dụ Tranh ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm trang nói. Các ngươi xem trọng điếm. Ta lập tức muốn xuất môn một chuyến, mời về đáp của chúng ta vấn đề. Có phải không phải áo cưới đến, các nàng cũng sở làm cho xôn xao. Nói chuyện khi thanh âm tự nhiên mà vậy thấp đi xuống. Xem ra không trả lời là không được. Dụ Tranh nói, hôn lễ hôm đó mặc áo cưới ở Pháp Quốc, lần này trở về đến là chụp áo cưới muốn dùng áo cưới, hai người đồng thời che miệng. Siêu cấp muốn nhìn a. Lấy Chu công tử bút tích, mặc kệ là hôn lễ hôm đó muốn mặc áo cưới, vẫn là chụp ảnh muốn dùng, khẳng định đều rất đẹp. Không nói với các ngươi, ta trước đi lên lầu hóa cái trang, Dụ Tranh xoay người lên lầu. Mỗi một bước đều vô cùng nhẹ nhàng, giống như tung bay bướm bướm mà đi Chu Mộ Quân tới nhà ăn là 20 phút sau. hắn tọa ở trong xe cấp dụ tranh phát ra điều vi tín. Nàng thu được sau lập tức theo trên lầu chạy xuống đi. Một đường chạy như điên đi qua, kéo mở cửa xe tiến vào đi. Cửa xe sau đó, phanh, một tiếng quan thượng. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, dụ tranh ngồi sững ở trên chỗ phó lái mãnh thở hổn hển một hơi. Mệt chết ta, nàng cái trán đều xuất mồ hôi. Mép tóc phiến biên tế nhuyễn sợi tóc đánh thành lũ nhi dính ở trên da. Nàng nóng không được, lấy tay làm cây quạt ở mặt sườn phiến phong. Chạy vội vã như vậy làm cái gì? Chu Mộ Quân khuynh thân đi qua cho nàng hệ thượng dây an toàn. Thuận tiện đem nàng trước chán tóc bát bát, sốt ruột muốn nhìn đến. Này trêu ghẹo miệng, nếu đặt vào trước kia, dụ tranh khẳng định muốn đổi trở về. Nhưng nàng hôm nay tâm tình hảo. Trùng trùng gật đầu, đúng vậy, đặc đừng có gấp tưởng nhìn đến tà áo cưới, Chu Mộ Quân bị của nàng thành thật kinh đến. Dụ tranh lại đẩy hạ hắn, đừng cọ sát, chạy nhanh lái xe tuân mệnh, hắn tọa thẳng thân mình. Thải hạ chân ga, đem xe chạy đến gửi áo cưới một gian phòng làm việc. Nơi đó có một nữ nhân viên cửa hàng, giống như chuyên môn là vì bọn họ phục vụ, nhìn thấy hai người tiến vào, mỉm cười. Chu tiên sinh, Chu thái thái, các ngươi đi lại, dụ tranh gật đầu, mím mím môi, áo cưới đang làm việc trong phòng gửi có một đoạn thời gian. Nhân viên cửa hàng đã trước tiên xem qua, không thể không nói, này quả thực là nữ hài tử nhóm giấc mộng, chỉ cần vì chụp ảnh cưới, liền chuẩn bị như vậy hoa lệ áo cưới, không biết bọn họ hôn lễ sẽ có cỡ nào long trọng. Nhân viên cửa hàng đi qua. Kéo ra che thủy tinh tường màu xám bạc mạc liêm, lục bộ áo cưới ánh vào trong tầm mắt, trong đó ngũ bộ là màu trắng, còn có một bộ là lửa cháy một loại màu đỏ. Màu đỏ kia bộ càng là hấp dẫn nhân ánh mắt, làn váy như nước văn bàn đẩy ra. Dụ tranh cảm thấy, này mấy bộ áo cưới cùng trên ảnh chụp nhìn đến cảm giác hoàn toàn không giống với. Quải ở trước mắt, nổi bật lên hơn lập thể, thị giác hiệu quả cũng rất tốt. Chu Mộ Quân đề nghị nói, muốn hay không thử xem, nhân viên cửa hàng cũng rất muốn nhìn đến dụ tranh bắt bọn nó mặc ở trên người hiệu quả. Cười nói, Chu thái thái có thể mặc thử một chút, có không thích hợp chúng ta có thể tùy thời sửa chữa, dụ tranh hô hấp trệ trệ. Qua một hồi lâu, ngay tại Chu Mộ Quân cho rằng nàng sẽ không đồng ý khi nàng gật đầu, được rồi. Ta liền mặc thử một bộ, nếu toàn bộ mặc thử một lần. Nàng phỏng chừng hội mệt chết, nhân viên cửa hàng đội tay không bộ, hay nàng đem lộ vẻ áo cưới lấy xuống đến một bộ. Lễ phép hỏi, có cần hay không hỗ trợ? Khả năng không tốt lắm mặc cái trò này mặt ngực kiểu dáng. Làn váy rất dài, quần lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, quả thật không quá thuận tiện mặc, muốn đối với một cái người xa lạ cởi sạch quang. Dụ tranh còn có điểm ngượng ngùng, cứ việc là ở đồng tính trước mặt, Chu Mộ Quân theo nhân viên cửa hàng nơi đó lấy qua áo cưới. Ta giúp nàng mặc nhân viên cửa hàng, ngoặc kép chấm chấm, tốt áo cưới làn váy rất dài, vì không nhường làn váy kéo dài tới trên đất dơ. Nhân viên cửa hàng nhắc lên khi đến không thể không cao dơ lên cao khởi một bàn tay. Rất là vất vả, Chu công tử mang theo liền thực nhẹ nhàng. Tùy ý khoát tay, có thể nhường làn váy cách mặt đất, bất chấp nhìn nhân viên cửa hàng ái muội ánh mắt, dụ tranh xoay người tiến vào phòng thử đồ. Chu Mộ Quân sau đó theo vào đến, nàng lại theo trong tay hắn tiếp nhận áo cưới, bắt tại trên vách tường nóc, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn bản thân mặc. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, dụ tranh đem hắn ra bên ngoài thôi, cường điệu nói. Ta có thể thu phục làm cho hắn xem nàng mặc áo cưới còn có ý gì. Đương nhiên là chờ nàng mặc được về sau, kéo ra mành đi ra, cho hắn một kinh hỉ a. Chu Mộ Quân hiển nhiên không hiểu nữ hài tử tâm tư. Một mặt mờ mịt xem nàng, ngươi thật sự có thể thu phục. Hắn nhìn nhìn cái trò này nặng nề áo cưới, không quá tin tưởng của nàng năng lực, không đợi hắn nói cái gì nữa. Dụ tranh dùng sức mạnh đem hắn đẩy đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ, không được nhìn lén, nhân viên cửa hàng nhìn đến bị đẩy ra Chu Mộ Quân. Sửng sốt một cái chớp mắt, Liền Minh Bạch Chu Thái Thái dụng ý, che miệng không tiếng động nở nụ cười. Chu Mộ Quân xem một lần nữa bị kéo lên mành, một tay cắm vào trong túi quần, chật nghiêng đầu, cảm giác nàng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ ở hắn này lão công trước mặt cởi áo còn có thể thẹn thùng? Chu Thái Thái đại khái là muốn cho ngươi một kinh hỉ, nhân viên cửa hàng ở vừa nói ra bản thân. Đoán, Nhất Liêm Chi cách dụ tranh nghe được nhân viên cửa hàng lời nói. Gò má lặng yên đỏ, bị người đương trường chọc thủng tiểu tâm tư thật đúng là có chút. Ngượng ngùng, Chu Mộ Quân mặt mày phút chốc giãn ra mở ra, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, hắn xem kia tầng màu xám bạc manh, khóe miệng loan lên, rất nhanh, dụ tranh chỉ biết nói mạnh miệng hậu quả, bởi vì này bộ áo cưới là thật không tốt mặc. Nàng gian nan đem nó theo nóc thượng bắt đến, dẫm nát nhuyễn đắng thượng, thong thả hướng trên người bộ, còn chưa có mặc vào cũng đã ép buộc ra một thân mồ hôi. Chu Mộ Quân ở bên ngoài ung dung chờ, qua lại đi rồi hai vòng, hướng mạnh người phía sau nói, lão bà, mặc không lên không cần cậy mạnh, ta đến giúp, lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy thứ, một tiếng, mạnh mặt trên vòng sắt hoạt động thanh âm vang lên. Dụ tranh dẫn theo làn váy đi ra. Hết chương.